Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 670. Góc truyện audio.com. Khoai lang bỏng tay, hết lần này tới lần khác còn không thể ném đi. Người máy phục vụ gia đình giống như là cảm ứng được cô tâm tình sa sút. Dùng thanh âm máy móc iPad dò hỏi. Ngài cần một chén trà ngọt sao? Trà ngọt là một loại đồ uống ở Wellman tinh cầu được hoan nghênh. Nó có thể đưa đến tác dụng điều tiết cảm xúc. Trầm Mộc Bạch, cảm ơn, ta không cần, ngươi có thể đi giúp ta chuẩn bị nước nóng không? Ta nghĩ ta muốn tắm rửa. Người máy phục vụ gia đình được chỉ lệnh, đem người máy đưa tới trước ngực nói. Được, chủ nhân, ta lập tức vì ngài chuẩn bị. Sau khi cô đi vào, trứng lớn nằm ở trên giường, như cũ không có động tĩnh gì. Theo soạt soạt từng tiếng vang, bên cửa sổ tựa hồ có đồ vật gì đang leo lên phía trên. Trong phòng tắm Trầm Mộc Bạch đang ngâm trong bồn tắm, cô không có nghe thấy. Trong phòng khách người máy phục vụ gia đình nghiêng đầu một chút. Có chút chần chờ, có muốn đi lên nhìn xem hay không? Cuối cùng vẫn chậm rãi di động thân thể. Sau đó chưa tới, cửa sổ kín kẽ bị dễ dàng mở ra. Hai người thần sắc băng lãnh nhảy vào. Khi thấy trên giường có trái trứng lớn kia. Thái độ cung kính nửa quỳ làm một cái động tác cấp bậc lễ nghĩa. Sau đó hai mặt cùng nhau dò một chút, trong đó một người thấp giọng nói. Đắc tội, Hoàng, bọn họ tìm mấy cái tinh cầu, cuối cùng theo dấu vết để lại còn có tin tức thuộc về chủng tộc chạy tới. Kém chút bị loài người phát hiện, người kia đang chuẩn bị đem trứng lớn ôm. Một người khác nhìn thoáng qua người máy phục vụ gia đình đẩy cửa ra tiến đến. Phản ứng cấp tốc trước khi nó phát ra cảnh báo. Đem nó hủy đi, người này ngước mắt trần chờ nhìn thoáng qua phòng tắm. Nhân loại bên trong làm sao bây giờ? Happy nhìn thoáng qua trùng hoàng trong tay còn chưa có ấp trứng đi ra. Không biết, trước mang về, Casey nhẹ gật đầu. Thế là Trầm Mộc Bài từ trong phòng tắm đi ra. Liền trông thấy bên trong phòng cô nhiều hơn hai cái nam nhân xa lạ. Đồng loạt hướng về coi nhìn tới, Trầm Mộc Bạch, cô còn chưa kịp có cái phản ứng khác, theo đại não một trận đau nhói, sau đó hôn mê bất tỉnh, nhân loại tinh thần lực chỉ có C chính là yếu ớt như vậy. Casey nghĩ thầm, đem người khiêng lên, sau đó trên mặt xuất hiện thần sắc quái dị, FB còn đang ý đồ cùng trùng hoàng ngủ say giao lưu. Ừ, Casey, đây là một vị nhân loại giống cái. FB có chút giật mình nói, giống cái, thế nhưng là hắn bề ngoài thoạt nhìn không hề giống một cái giống cái. FB vừa nói, nhìn thoáng qua ngực Trầm Mộc Bạch, FB nhớ kỹ, nhân loại giống cái bộ phận này, thế nhưng là rất lớn, coi như tương đối nhỏ, cũng có thể nhìn ra được, thế nhưng cái vị trước mắt này, thật sự là nhìn không ra, cây gì cũng có chút xoắn xuýt. Thế nhưng là ta ở trên người cô ấy xác thực cảm nhận được khí tức thuộc về giống cái. FB trả lời, à cái kia mặc kệ. Trước tiên đem cô ấy mang về lại nói. Ta cảm thấy trùng hoàng tựa hồ rất không muốn để cho chúng ta động vào cô ấy. Casey, ngươi và hoàng giao lưu. FB lắc đầu, không có, hoàng vẫn còn năng lượng trong lúc chữa trị đó. Tựa hồ trước đó đã phá xác đi ra. Nhưng là không biết vì sao, lại trở về trong vỏ trứng. Casey khiêng Trầm Mộc Bạch, người nói, có thể cùng nữ nhân này có quan hệ hay không? FB nghĩ nghĩ, trùng hoàng lại ra xác về sau, cần đại lượng năng lượng bổ sung, coi như ăn thịt người cũng không có cái gì kỳ quái. Dù sao trùng hoàng mới phá xác, khống chế không nổi bản thân muốn ăn. Nhưng trùng hoàng vậy mà không có ăn hết tên nhân loại nữ nhân này. Vậy liền rất kỳ quái. Cách chương.